Thế nhưng bọn họ đều không đi ra. Hơn nữa người kia cũng rất nhanh kéo người nhổ đờm kia vào trong, còn khép cái cánh cửa viện rách nát vào. Rõ ràng là một bộ nhân nhượng cho khỏi phiền. Chúng ta trở lại phòng, con nhím tinh vẫn còn đang ngủ say. Ta thay Chu Anh Hùng và con tê tê làm khô quần áo trên người, lại nhìn vết thương trên đùi con tê tê, không bị thương xương cốt, thế nhưng cũng sưng lên rất to. Ta cho Chu Anh Hùng một lọ thuốc cao bảo hắn xoa lên cho con tê tê, lại quay đầu nhìn sắc mặt của Phượng Nghi. May mắn, sắc mặt của hắn mặc dù vẫn là khó coi, nhưng dù sao cũng không phải bộ dáng sắp tức giận. Tay bôi thuốc của Chu Anh Hùng sức lực hơi lớn, con tê tê run run, đột nhiên toát ra một câu như vậy. Bọn họ mang theo dương lớn, rất nặng, nhất định quý giá. Trời ạ, hắn còn nhớ thương dương của người ta cơ đấy. Thật sự là, hắn bị đả thương cũng không sao. Chính là bị thương, còn không quên tính toán đồ của người ta. Không biết bên trong chứa cái gì đây? Chu Anh Hùng cũng nhắc mãi. Phượng Nghi bỗng nhiên nói, muốn biết việc này còn không đơn giản sao? Hờ, ta buồn bực quay đầu. Phượng Nghi bỗng nhiên rung lên tay áo, một đống đồ lớn ảo ảo từ trong tay áo của hắn đổ ra. Ta lại quên càn khôn trong tay áo hắn. Vừa rồi khi Chu Anh Hùng bọn họ bị đánh, Phượng Nghi cũng đã dùng thần thông thu lấy đồ trong viện người ta. Đây có tính là dương đông kích tây, ám độ trần thương một hay không? Chu Anh Hùng bọn họ đây và Phượng Nghi, rốt cuộc ai mới là xuất thân làm trộm chứ hả? Có điều. Chiêu thức này của Phượng Nghi chơi thật đẹp. Hề hề, ta lại cảm thấy ta thực thưởng thức hắn. Thật sự, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 117, người ta nói, sao cướp nhau quá gấp. Phượng Nghi lạnh lùng hừ một tiếng, Chu Anh Hùng nhìn lại, run run, vội vã bắt đầu qua loa tìm kiếm tài vật dưới bàn trên bàn, lại lấy lòng kéo ghế dài qua, chủ nhân ngồi. Hở, lần này ánh mắt mọi người trong điếm lại đều từ trên người Chu Anh Hùng chuyển rời đến trên người Phượng Nghi. Không biết những người đó là xem thử chủ nhân của đồ ngốc này trông như thế nào, hay là muốn xem thử con heo tinh khoe giàu này có phải có một chủ nhân càng thêm khoe giàu hay không. Tóm lại, những ánh mắt đó làm cho Phượng Nghi cực kỳ khó chịu. Bất quá có tiền mở đường, rất nhiều chuyện đích xác tiện hơn không ít. Tỉ như rượu và thức ăn, rất nhanh liền bưng lên. Không biết cái tửu lâu này vốn là tác phong như thế, hay là nhìn chúng ta giống một đám nhà quê từ nông thôn đến. Bảy đĩa tám chén bê lên đều là thịt cá, đĩa cũng to, bát cũng lớn. Nhất là thịt ở giữa kia, nướng đỏ ao thơm ngào ngạt mỡ màng. Hơn nửa cái đựng đồ ăn kia giống như một cái chậu nhỏ, phân lượng tràn đầy. Ta thật không dám ăn thứ của ma vực. Ta chung quy cảm thấy những thứ kia dường như đều đã trải qua ô nhiễm hạt nhân. Ăn có thể sẽ không có lợi cho cơ thể. Bất quá Phượng Nghi gắp lên một miếng thịt xem thử, sau đó bỏ vào trong bát của ta, nói là thịt dê, có thể ăn. Ta thử một miếng, hầm nát giữa. Chu Anh Hùng bọn họ ban đầu còn có chút câu nệ, tỏ vẻ muốn ngồi ăn ở bàn bên cạnh. Phượng Nghi nhàn nhạt nói, ăn cơm xong còn phải lên đường, đừng để lỡ chuyện. Mà lại nhìn đức tính hiện tại của Chu Anh Hùng, tay trái một đùi dê, tay phải một miếng thịt béo cừ thật, thịt kia nếu không phải 8 lạng thì cũng là 1 cân. Tướng ăn của con tê tê tiểu tam nhi và con nhím tiểu tứ nhã nhặn hơn. Chu Anh Hùng còn nốc thêm 2 chén rượu lớn, một tay kéo vạt áo, lộ ra lồng ngực, lông tơ đen bóng, ăn thế gọi là đỏ da thắm thịt này, kia gọi là bọt thịt bay ngang này. Ta thật sự là hết chỗ nói rồi, bưng lên một món canh chay, Phượng Nghi giá hiệu ta có thể uống, vì thế ta chan cho hắn nửa bát, chính mình chan một bát. Chu Anh Hùng bọn họ đánh cướp nếu là có phân nửa dũng mãnh như khi ăn cơm là được rồi, lúc này mới bao nhiêu lâu? Có 10 phút chưa, trên bàn đã giống như gió cuốn mây tan, cơm canh sạch sẽ, một mảnh chén bát ngổn ngang. Chu Anh Hùng vừa ác hình ác trạng xỉa răng, vừa thét to, tiểu nhị, tính tiền. Sắc mặt của tiểu nhị bây giờ đã biến đổi vô cùng nịnh nọt, cười nói, các vị ăn ngon, uống ngon, hân hạnh, tổng cộng là. Chu Anh Hùng khen một tiếng quăng ra một thỏi vàng, không cần thối lại. tiểu nhị đang cầm vàng cười chỉ thấy răng không thấy mắt, sức lực lười biếng đối phó vừa rồi một chút cũng tìm không ra. Ra khỏi tử lâu, ta tự giác leo lên con ngựa của Phượng Nghi ngồi. Không thức thời không được, một ngón tay kia của hắn là trò gì? Một ngón tay qua đây là ta không thể động đậy, không thể nói chuyện. Ngẫm lại thật sự là kinh người. Nếu tự giác cũng phải làm, không nghe lời cũng phải làm, vậy ta vẫn là thức thời một chút đi. Chúng ta giục ngựa lên đường. Chu Anh Hùng còn tận dụng khi đi ngang qua cửa hàng thợ rèn mua cho con nhím và con tê tê mỗi con một binh khí. Binh khí của con nhím là một cây gậy nanh sói, đen bóng xung quanh là gai. Ta phải nói, binh khí này để cho con nhím dùng, đó là đôi do ông trời ghép. Không thể thích hợp hơn. Người ta nói vật giống như chủ nhân. Ha ha, cũng không phải là như thế này sao? Con tê tê dùng cũng là một binh khí bộ dáng kỳ quái, tựa như một cái kìm miệng vịt. Cái này ta không rõ lắm, cũng không có gì để nhận xét. Còn chưa có ra khỏi thành, đã bị ít nhất 3 tốp người theo dõi. Đây đều là hóa Chu Anh Hùng rước. Nếu không phải là hắn nói lời ngu xuẩn làm chuyện ngu xuẩn, lấy đâu ra phiền toái. Nhưng Chu Anh Hùng vẫn chưa phát giác ra chúng ta đã bị người để ý. Ưỡn bụng ngâm nga điệu hát dân gian chạy như bay theo ngựa. Ta nghiêng đầu liếc Phượng Nghi một cái. Chưa từng nhìn hắn từ góc độ này đâu. Thật ra khuôn mặt của hắn dường như cũng không quá biến đổi so với ban đầu. Vẫn là khuôn mặt phi thường xinh đẹp. Chính là bị tóc lộn xộn che khuất không ít đường nét. Đi tiếp nửa ngày, trôi qua phi thường đặc sắc náo nhiệt. Ra khỏi thành không xa liền có một toán người nhảy ra. Dưới Chu Anh Hùng bọn họ bạo dạn xung phong. Phượng Nghi âm thầm giở trò xấu. Đám người kia anh dũng mà làm bia đỡ đạn. Bị đánh kêu thảm thiết không ngừng vứt vào trong rạch bên đường. Lại đi một đoạn, một tốp người nữa lại nhảy ra. Lần này không để Chu Anh Hùng bọn họ động thủ, ta bộc bộc mấy giải băng quất ra. Chu Anh Hùng vừa luôn miệng khen ta bản lĩnh cao cường, vỗ mông ngựa vang rung trời, vừa không quên đi móc túi của mấy người bị quất ngã kia. Cũng tìm ra được một chút vàng bạc. Những người này thực sự là ăn trộm gà không xong lại mất nắm gạo. Chu Anh Hùng tiểu nhân đắc. Không, là tiểu chư đắc chí mà. Vừa dẫm bụng tên cường phỉ kia, vừa ném lên ném xuống một thỏi bạc móc ra từ trong túi quần gã trong tay. Còn dâu ông nó cắm cằm bà kia nói, vốn một gốc sinh ra, sao cướp nhau quá gấp, một chứ. Ta uống nước đối diện miệng túi nước, phì một tiếng bắn ra. Phượng Nghi nhẹ nhàng vỗ hai cái trên lưng ta, nói, đừng nóng vội, ta lại không cướp với ngươi. Ta vốn cưỡi ngựa có chút mệt mỏi buồn ngủ, lần này đều bị choáng bay. Ta bây giờ là có vẻ gặp phải một người hầu như Chu Anh Hùng. Năng lực chịu đựng của trái tim nhất định phải phi thường mạnh mẽ mới được. Ta cảm thấy tu vi của ta còn rất chưa tới chốn. Xem Phượng Nghi, người ta liền bắt phong bất động ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp đó cũng không có người nhảy ra nữa. Thế nhưng ta nghĩ, hẳn là không phải bọn hắn biết khó mà lui, mà là phải đợi thiên thời, địa lợi càng thêm thích hợp. Có lẽ chuyện trời tối là cơ hội tốt của bọn hắn. Buổi tối chúng ta tới một gian miếu nhỏ lụn bại. Ta đang kỳ quái, ma vực sao còn có thể có miếu? Chẳng lẽ ma vực loại địa phương này ngoại trừ thừa thải tên ngốc trong đầu chỉ chứa đầy thịt mỡ như Chu Anh Hùng, còn có thể giáo dục cảm hóa ra đệ tử cửa Phật một lòng hướng thiện hay sao? Bất quá lúc chúng ta vào miếu nghỉ tạm ta liền biết ta nghĩ nhầm rồi. Miếu những năm nay đều không khác nhau, chính là bên trong cúng ngổn ngang. Trong cái miếu này cũng chính là một tượng đắp hình thù cổ quái, đầy bụi và mạng nhện, cũng thấy không rõ. Trên bàn thờ còn có một đầu dê có mùi đã biến thành màu đen, cũng không biết là người nào đến cửa miếu thắp hương loạn, ném ở trong này. Phượng Nghi nhíu nhíu mày, Chu Anh Hùng lúc này rất có ánh mắt, bịt mũi đi qua, vui vẻ xách cái đầu dê kia ra ngoài ném xa xa, con tê tê và con nhím tìm cỏ loạn gì đó buộc lại. Quét tước dưới đất một chút. Mặc dù ta và Phượng Nghi đều có thể phù phép loại quét tước này. Pháp thuật ấy đơn giản, chỉ là trò trẻ con. Thế nhưng có người hầu hạ phía trước phía sau, đây thật ra là một loại hưởng thụ tâm lý, làm cho người ta cảm thấy, ai, nói như thế nào ta cũng là có người có tiểu đệ, ta cũng có thân phận. Sau đó chúng ta uống nước, ăn lương khô. Đến phiên vấn đề ở, ta vừa thấy Chu Anh Hùng trải chăn định nằm dưới đất. Nhất thời một chùm hắc tuyến từ trán kéo thẳng xuống dưới. Tên kia, cư nhiên trải chính là trải cho hai người. Ta bây giờ có thể xác định, Chu Anh Hùng đầu óc tên này đích xác chứa toàn là thịt mỡ. Ta và Phượng Nghi, chúng ta không phải một đôi mà. Ta thật không biết là nên ngửa mặt lên trời cười gượng ba tiếng, hay là nên nhéo Chu Anh Hùng hành hung một hồi. Quay đầu lại nhìn, được, muốn nhéo cũng nhéo không được người. Chu Anh Hùng đã rất có ánh mắt, rất hiểu đúng mực thực thủ bổn phận cũng con nhím con tê tê đi ra. Bọn họ đốt đống lửa bên cạnh cửa miếu, ăn ngủ ngay bên đống lửa. Có lẽ hắn cảm thấy được thân phận có khác, cho nên bọn họ hẳn là ngủ bên ngoài. Ta lắc đầu, giờ khóc giờ cười, đang muốn nâng tay thi pháp chia chăn định nằm dưới đất thành hai bên, ta và Phượng Nghi sao có thể ngủ cùng một chỗ chứ? Bỗng nhiên bên ngoài lại nghe thấy một tiếng thét to, được, lại cướp rồi. Ta dựa vào trụ cửa nhìn ra phía ngoài, Phượng Nghi khoanh tay đứng trước cửa miếu, Chu Anh Hùng bọn họ gào thét quát tháo đấu với người tới, tiếng quyền cước bịch bịch bịch đến thịt nghe mà ta hết hồn. Nói thực ra ta tuy rằng cũng có tính công kích, cũng không phải chưa từng đánh nhau, thế nhưng ta từng đánh, chính là người văn minh, được rồi, là đánh nhau với yêu văn minh. Mọi người đều là phóng phi kiếm này, phóng pháp bảo này, có rất ít dã man như thế, ách, đấu pháp nguyên thủy như thế, tiếng gió quyền cước này nghe qua cũng thật đủ nặng nề rắn chắc nha. Phượng Nghi quay đầu thấy được ta, ngoắc tay bảo ta đi qua. Ta do dự một chút, vẫn là đi qua. Hắn thực tự nhiên liền kéo một tay ta, chỉ vào cảnh đánh nhau bên ngoài cửa miếu cho ta xem. Hự, dường như ta thành người xem, hắn thành bình luận viên. Chu Anh Hùng bọn họ chính là vận động viên dũng cảm hiến thân kính dâng. A, vận động viên Chu Anh Hùng bị người đá mạnh một cước lên mông, bất quá hắn không có ngã xuống đất, vẫn còn kiên trì không buông tha. Đại trùy tử múa may chính là uy thế hổ gầm gió nổi nha. Phượng Nghi thoạt nhìn chẳng qua là chỉ điểm cho ta xem, nhưng ta biết rõ trên ngón tay hắn là có huyền cơ. Ta bị hắn chỉ một cái liền không thể nhúc nhích lên tiếng, còn Chu Anh Hùng bọn họ sau khi bị chỉ lại là càng dũng mãnh phi thường. Chiêu thức này của Phượng Nghi thật giỏi, mặc dù ta bị cố định hơn nửa ngày, bất quá thực sự cầu thị mà nói, tu vi của hắn đích xác cao hơn ta. Nếu như đánh bừa, khả năng chúng ta có thể đánh ngang tay. Nhưng là nếu bàn về chân tài thực liệu, không bằng. Ta không bằng, cái ta dựa vào là độc, tơ nhện tương đối quỷ dị khó lường của ta. Còn có, pháp lực của ta bây giờ trải qua rèn luyện của mấy viên bảo châu kia, cũng không tính thấp. Nhưng ngoại trừ chúng, ta dường như không đạt được gì khác. Phượng Nghi nói mấy câu với ta về đặc điểm bản lĩnh của mấy người kia, lời ít nghĩa nhiều, ta liên tục gật đầu, cảm thấy hắn nói rất đúng. Vừa lấy lại tinh thần, vội vàng rút tay ta từ trong bàn tay hắn về. Phượng Nghi cũng không giận, vẫn làm tổng chỉ huy chiến đấu của hắn. Chiến đấu rằng co có lẽ chừng 10 phút đồng hồ, phe ta đạt được toàn thắng. Chu Anh Hùng vui tươi hớn hở tới tìm ta đòi dây thừng, trói mấy tên kia lại. Thật ra trói bọn họ là vẽ vời thêm chuyện, tất cả đều đã bị đánh bất tỉnh nhân sự. Chủ nhân, thỉnh nghỉ tạm đi, có chúng ta ở đây, tới bao nhiêu cũng không cần lo lắng. Phải, con nhím tới buổi tối tinh thần gấp bội hứng thú lên theo, cư nhiên còn ra vẻ một câu, chủ nhân có thể gối cao vô lo. Ba tên cùng nhau cười hề hề, ông trời của ta. Ta bị kiểu cười ba tầng này làm cho suýt tí nữa ngã lộn nhào, kiểu cười của điếm tiểu nhị kia rất mút sao. Vì sao bọn hắn đều học theo? Về phòng, không đợi ta đi chia giường đệm, Phượng Nghi đã khoanh chân ngồi xuống góc phòng, lại bắt đầu nhập định. Tay ta đang nâng, lại chậm rãi buông xuống. Hắn biểu hiện quân tử hào phóng như vậy, tỏ rõ ta rất không phóng khoáng. Ta đẩy cái gối, vẫn nguyên y phục mà nằm xuống. Bên ngoài Chu Anh Hùng bọn họ còn đang nhỏ giọng nói giỡn. Ta có thể cảm giác được mùi của Phượng Nghi trong phòng này, ngay bên cạnh ta. ta đã cho rằng ta sẽ không dễ dàng ngủ, thế nhưng thực tế vừa dính gối, ta liền tiến vào mộng đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, đường tăng heo Tôn Ngộ Không trong mộng, ta thấy được sự tình trước kia. Ta kiếp trước, chỉ là một người không xuất sắc lắm. Đầu óc bình thường, diện mạo bình thường, thần kinh vận động cũng không phát triển. Tóm lại, từ nhỏ đến lớn cũng vô duyên với cái loại chuyện làm náo động như vậy. Thậm chí ngay cả kiểu chết cũng rất bình thường, tai nạn xe cộ mà thôi. Trong một thành thị ngày nào mà không xảy ra mấy vụ tai nạn xe cộ chứ? Báo chí nhắc tới, có lẽ chỉ biết nói một câu, khu nào đó đường nào đó một cô gái gặp phải tai nạn xe cộ bỏ mình ngay tại chỗ. Chỉ một câu nói như vậy đã xong. Ta chỉ may mắn, bản thân trên không có cha mẹ phải phụng dưỡng, dưới không có đứa trẻ gào khóc đòi ăn nào mà nóng ruột nóng gan. Biến thành con nhện, tâm lý chênh lệch lớn. Thế nhưng được đến đâu, hay đến đó thôi. Cho dù không vui, chẳng lẽ sau khi tự sát còn có thể lại đổi một cái túi da khác sao? Vậy nếu như lại đổi thành con dẹp, con muỗi, con ruồi thì làm sao? Vậy còn không bằng con nhện đâu. Cuộc sống từng ngày trôi qua, tất cả bên cạnh cũng sẽ không phải bất biến. Hội ngộ người mới, chuyện mới, học được bản lĩnh mới, có được kinh nghiệm đời người mới. Được rồi, là kinh nghiệm đời nhện. Ta nhìn thấy Lý Kha, hắn đứng trên đỉnh núi Thục Sơn, xuất chúng hơn người, ôn hòa cười với ta. Ta cảm thấy hắn ở ngay trước người ta, thế nhưng đưa tay ra lại chạm không được đến hắn. Đến khi thật vất vả đuổi đến gần, vươn tay có thể chạm đến, nhưng thân ảnh của hắn giống như băng tuyết tan nhanh như gió dưới ánh nắng chói chang, trong nháy mắt, hóa thành bọt nước. Ta thất vọng đứng tại chỗ. Sau đó, ta liền cảm thấy, có người đứng phía sau ta. Khí tức của người kia làm cho người ta rất thả lỏng, rất yên tâm. Ta từ từ quay đầu lại. Vốn ta tưởng rằng đứng sau lưng hẳn là Tử Hằng. Không phải vậy. Ta đã đoán sai. Đứng sau lưng ta chính là Phượng Nghi. Hắn trang phục nhẹ nhàng, diện mạo tuấn mỹ, tư thái giống như tiên nhân. Ta cứ ngẩn ra như vậy nhìn hắn. Có lẽ người trong mộng lúc nào cũng thực ngốc. Trong lòng ta đối với hắn vẫn có kính sợ rất sâu. Rất muốn vắt chân mà chạy. Thế nhưng chân giống như đóng đinh trên mặt đất. Di thế nào cũng không nhúc nhích. Có điều hắn trong mộng, thoạt nhìn dễ thân hơn một chút. Dù sao trong mộng mà thôi. Ta đánh bạo hỏi hắn, ngươi thực sự thích ta sao? Chúng ta nhưng một chút không xứng. Nếu như tương lai ngươi đột nhiên phát hiện ta cái gì cũng tệ, lại một cước đá ta đi, vậy làm sao bây giờ? Hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu, ta không nghe rõ. Bên tai tựa hồ có tiếng gió, thổi tản mát thanh âm của hắn. Ta muốn đến gần một chút, nghe rõ ràng hắn nói cái gì. Hắn lại nói một lần, nhưng ta vẫn nghe không rõ. Trong lòng càng gấp, càng muốn nghe được. Ta lại cất bước về phía trước. Kết quả thật sự một tay nắm lấy hắn. Ta nắm rất chặt. Xúc cảm rất chân thật. Chân thật. Ta trong giây lát bừng tỉnh, mắt trợn to. Phượng Phượng Phượng Phượng Phượng. Phượng Nghi khi nào nằm bên cạnh ta rồi? Hơn nữa tay ta đang nắm rất chặt cổ áo hắn. Ánh mắt Phượng Nghi bình tĩnh vững vàng nhìn ta. Ta thoáng sửng sốt, lại không nghĩ buông tay ra trước, mà là chất vấn hắn trước. Ngươi không phải đang nhập định sao? Vì sao ngươi lại nằm lại đây? Hắn chỉ nói, ta nằm trên giường bên này, là ngươi đột nhiên nhào tới nắm ta không buông. Hắn nói cũng không sai. Thế nhưng nói như thế nào cũng là ta mơ, cũng không phải ta có ý tưởng bổ nhào tới. Phi lễ hắn. Được, chuyện này lại nói tiếp, nhưng là ta cũng có chỗ không đúng. Thế nhưng, xét đến cùng vẫn là hắn không đúng nhiều hơn chứ. Hắn rõ ràng là đang nhập định, lại đột nhiên chạy tới nơi này nằm xuống. Chúng ta lại không có quan hệ gì, hắn sao lại nằm cùng với ta? Nếu như Chu Anh Hùng bọn họ nhìn thấy, vậy, hỏng bét, ta vẫn là mau ngồi dậy thì tốt hơn. Nếu để cho Chu Anh Hùng bọn họ nhìn thấy, càng thêm chứng thực ta với hắn là quan hệ nam chủ nhân và nữ chủ nhân. Ta bên này vừa mới buông Phượng Nghi ra bò dậy, thế nhưng chuyện trên đời thường thường là như vậy, ngươi càng sợ cái gì, càng là tới cái đó. Ta vừa mới bò dậy được một nửa, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, vừa nhấc đầu, rõ ràng đối mặt một đôi mắt heo vừa tròn vừa lớn của Chu Anh Hùng. Ai nói mắt trâu to như chuông đồng, mắt heo chừng cũng chả nhỏ tẹo nào. Hắn phản ứng còn nhanh hơn ta, tay chân cùng đưa lên, bốn chân cùng nhau nhảy lên thật xa, vẫn luôn miệng nói, ta không thấy cái gì hết. Thật sự, ta không thấy cái gì hết. Hắn xxx, ta cũng muốn mắng câu thô tục, đây gọi là chuyện hỏng bét gì. Phượng Nghi ung dung ngồi dậy, nói, ta vừa rồi thử một bộ phương pháp hành công mới, là cần nằm xuống tu luyện. Ta nghĩ nếu ngươi đang ngủ, vậy ta không đánh thức ngươi thì tốt hơn. Ai biết ngươi lại đột nhiên nhào qua nắm ta, ngươi nằm mơ sao? Mơ thấy gì? Ta khó chịu nói, ai nói ta nằm mơ? Hừ, ta tức giận bò dậy. Phượng Nghi khẳng định cố ý, đừng nhìn hắn nói đường hoàng như thế. Thế nhưng từ khi tại Mai Sơn hắn gài châm phượng trên đầu ta, hắn vẫn cho người khác cái loại ấn tượng chính là ta đã là vật sở hữu của hắn, bị hắn dán nhãn rồi. Bây giờ dám chắc cũng là như thế. Sáng sớm ta đã khó chịu rồi, lúc ăn lương khô nhai bánh bột ngô răng rắc, tiếng động vô cùng vang dội. Phượng Nghi bằng chân như vậy, thế nhưng Chu Anh Hùng lại run rẩy không ngừng, có lẽ hắn cho là ta đang ghi hận hắn. Hừ, hắn nặng bao nhiêu cân mà ta phải ghi hận hắn? Hắn lại đánh không lại ta. Ta nếu như tức hắn, kéo thẳng hắn qua đánh hắn một trận là được. Còn phải tốn hơi thừa lời nghiến răng, nghẹn đến tự ta khó chịu như vậy. Cơm nước xong tiếp tục lên đường, ta vẫn còn tức giận, cũng không ngồi phía trước Phượng Nghi là bắt đầu đỏ mặt giống như hôm qua. Dù sao ta và hắn đều có pháp thuật, ta làm một bức tường ngăn cản vô hình ngăn cách giữa ta và hắn, coi như trên ngựa này chỉ mình cưỡi, Phượng Nghi cũng không có vạch trần trò này của ta. Bình yên vô sự tiếp tục tiến về phía trước. Có điều đi tiếp, Chu Anh Hùng lại nhiều lần muốn nói lại thôi, ta tức giận hỏi hắn, ngươi muốn nói cái gì? Muốn nói thì nói đi, đừng ngó giáo giác. Tay ta trong tay áo đã nắm thành quyền, nếu như Chu Anh Hùng dám lôi chuyện buổi sáng ra nói, ta khẳng định cho hắn cả khuôn mặt nở hoa. Chủ nhân, lại đi tiếp, chính là địa bàn của yêu quái ma đầu tám mặt ăn người. Lần này, chúng ta có phải nên đi đường vòng hay không? Yêu quái tám mặt, tên này là lạ, vị này chính là uy trấn nhất phương, tại nơi này của chúng ta có thể xếp hàng đầu. Chủ nhân không phải nói sao? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta đi vòng đi. Ta quay đầu nhìn Phượng Nghi, chúng ta một hàng lấy hắn cầm đầu, hắn nếu nói vòng thì chính là đi thêm 10 vạn 8 nghìn dặm cũng phải vòng. Hắn nếu nói không vòng, vậy phía trước chính là hố đao biển lửa cũng phải nhảy xuống. Hơn nữa lấy hiểu biết của ta đối với Phượng Nghi, hắn kiêu ngạo như thế. Quả nhiên, Phượng Nghi nói, không cần vòng, đi thẳng đi. Kiêu ngạo của người kia thực sự là hết thuốc chữa. Một đường đi ta một đường oán thầm hắn, đang nói xấu hăng say, ta nhăn mày. Người nào mai phục đây? Rõ là không chuyên nghiệp, một mùi thối thật xa là có thể ngửi thấy. Đây còn mai phục cái quỷ ấy. Ngựa tựa hồ cũng có cảm giác, chủ chứ không chịu đi về phía trước. Ta nhìn hai bên, bỗng nhiên một cái túi lưới lớn úp xuống chúng ta. Ta nhìn không được buồn cười. Giỏi thật, tên đầu đất lập cạm bẫy này. Không biết ta là tổ tiên dệt võng sao? Cư nhiên dùng võng tới bắt chúng ta. Ta đang muốn văng võng ra, Phượng Nghi lại đè tay ta xuống. Ta sửng sốt. Mặc dù không biết dụng ý của hắn là sao, nhưng hắn khẳng định là có tính toán khác. Vừa chần chừ như vậy, cái lưới kia đã trùm lên chúng ta. Chủ nhân, đây là Chu Anh Hùng, đại ca, đây là con TT, cứu mạng có sáng ý nhất vẫn là con nhím, hắn là muốn trông chờ ai tới cứu mạng đây. Chu Anh Hùng, con TT, con nhím, ta còn cả Phượng Nghi, bị một cái lưới lớn trói chặt lại. Trên cái lưới này có tẩm thuốc. Chu Anh Hùng bọn họ đã ngủ khò khò, ngay cả sợ hãi cũng không kịp. Ta và Phượng Nghi liếc mắt nhìn nhau, được. Cũng giả bộ ngủ theo đi. Chúng ta ngã ra, Đương nhiên, Chu anh hùng bọn họ là ngã thật, chúng ta là ngã giả. Xung quanh vọt ra mấy tên, ngụ quan trông. Rất có loại phong cách yêu quái trong Tây Du, thối hoắc. Ta không lộ dấu vết thi cho mình một cái bế hơi thở, ta cũng muốn ngửi phải loại mùi thối này. Không phải thối bình thường, là thối của xác. Nghĩ đến đây, ta nhất thời cảm thấy buồn nôn. Chúng ta bị bọn hắn kéo vào chỗ sâu trong bụi cây. Ta hít mắt, dọc theo đường đi cỏ hoang mọc thành bụi, nghe con ó xoay quanh phía trên bụi cây rít chói tai. Một tên thối trong đó lẩm bẩm mắng mấy tiếng, lượng tảng đá ném lên trên, làm mấy con ó kia hoảng sợ bay xa một chút, thế nhưng chưa đầy một lát lại bay xuống. Bả vai ta đụng phải thứ gì đó, ta tưởng tảng đá, thế nhưng vừa liếc mắt, nhìn thấy lại là một cái đầu lâu khô, trắng bệch, hai cái lỗ mắt đen ngòm. Ta chưa kịp cảm giác kinh sợ, tên vừa mới nhặt tảng đá một cước đá văng cái đầu lâu khô ấy ra. Một đường va va chạm chạm bị bắt vào trong một cái động. Trong động đốt đuốc, xa xa, dường như còn nghe được thanh âm kỳ quái làm cho người ta sởn tóc gáy, không biết từ đâu vọng lại. Giống như có người đang dùng chày đá lớn giã gạo nhồi mì. Ô, tới cái mới, mấy cái. Thanh âm ồm ồm, nói chuyện không lưu loát, ngữ điệu cũng lạ, ha ha, có thể thỏa thích ăn một bữa rồi. Ta muốn ăn con bé kia. Thịt nhất định rất mềm. Cút cút cút. Cái này để cho đại vương chọn trước. Đám này có một con heo tinh. Đại vương không thích loại da dày nhiều mỡ này nhất. Quay lại tám phần là thưởng chúng ta. Thì ra, chúng ta là bị người bắt đến ăn. Loại đối thoại này làm cho ta cảm thấy mình dường như là đang ôn lại Tây Du Ký. Trên đường đi về phía Tây của đường tăng cảnh tượng thế này cũng không hiếm thấy. Có điều, trước mắt tựa hồ, chúng ta đang sắm vai đường tăng chư bát giới. Nhân vật Tôn Ngộ Không kia, khẳng định hoàn toàn xứng đáng thuộc về Phượng Nghi. Đơn giản tưởng tượng một chút, dung mạo phong phạm như Phượng Nghi, nếu vọt lên nhảy xuống vò đầu bứt tai giống như khỉ, đấy là bộ dáng gì nhỉ? Đáng sợ, ta dùng mình, không cho mạch suy nghĩ của bản thân lại trượt theo hướng quỷ dị. Phượng Nghi vì sao cố ý chúng ta để bị bắt? Chẳng lẽ hắn muốn tới động ma yêu ăn người một lần ngắm cảnh chơi một ngày sao? Thưởng thức của Phượng Nghi mới không thấp như thế. Động dần dần rộng hơn. Sau đó chúng ta bị ném thành một đống. Một tiểu yêu đi vào bẩm báo. Chỉ một lúc sau lại đi ra nói. Mang hai tên là người phía trên vào trong để đại vương chọn lựa. Ba tên không phải người kia lôi đến phía sau đi giết lột ra buổi trưa nướng ăn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 119, vậy mà còn nhịn được thì có gì không nhịn được, ta và Phượng Nghi bị trói chặt như thế. Không hề có khoảng cách, lưng dán lưng, chân dán chân. Dáng người Phượng Nghi thật tốt nha, hơn nửa cái này, bản thân nhận xét, không gầy chút nào, rất ta hình dung không được, cũng không phải cường tráng mạnh mẽ, cũng không phải nhỏ gầy yếu ớt, vậy là cái gì đây? Đột nhiên có một từ nảy ra, gợi cảm. Phi phi, ta vội vàng bỏ rơi ý tưởng kia. Chúng ta bị rời đến. Lần này là rời không phải tha kéo lôi tóm. Sau khi đi qua một quãng tối om, ta nghe một thanh âm ồm ồm nói, đây là người thịt mới đến ngày hôm nay. Xưng hô này thực mới mẻ đặc biệt. Ngực ta nổi lên một loại cảm giác nồng đậm, vừa buồn nôn lại ghê tởm. Ma đầu ăn thịt người. Có lẽ với hắn mà nói, người và những động vật khác cũng không khác gì, đều là nguyên liệu nấu ăn có thể no bụng. Thế nhưng đối với bên bị ăn mà nói, tiếng bước chân nặng nề vang lên, ta không cẩn thận ngừng bế hơi thở. Mùi tanh tưởi đột nhiên bị hít vào theo hơi thở làm cho ta cảm thấy ngũ tạng lục tạng lập tức đều bị rời đi. Một bàn tay đen thùi qua đây, tựa hồ là đang muốn bóp ngực ta mấy cái. Ta rốt cuộc không có cách nào khác giả bộ ngủ. Thế nhưng chưa đợi ta ra tay, tên kia đã tự kêu ngao một tiếng đau đớn, tay đang nâng lảo đảo ngã về phía sau. Lưới dây thừng trên người đương nhiên đã lỏng ra. Phượng Nghi đứng bên cạnh ta, kéo ta về phía sau hắn. Biến thành hắn dùng thân hình che khuất ta. Ta thoáng sửng sốt, hiểu được đây là ý tứ hắn bảo ta đừng nhúng tay. Loại tư thái này của hắn là ý tứ bảo vệ rõ ràng. Ta không phải là nữ tử yếu đuối sức trói gà không chặt. phải trốn phía sau hắn dựa vào hắn bảo vệ. Cho dù bảo ta bây giờ một chiêu đập chết ma tám mặt thích ăn người kia, có lẽ ta cũng làm được. Thế nhưng loại cảm giác được bảo vệ này, thực làm cho người ta uất ức. Rất nhiều năm, một mình một người, cuộc sống dựa vào chính mình, chủ ý cũng là mình tự ra. Nếu như nói ta có cảm giác ỷ lại với ai, như vậy, có lẽ đối với Tử Hằng trước đây từng có. Ta lánh một bước sang bên cạnh, đi đến phía sau Phượng Nghi. Hắn quay đầu nhìn ta, ta cười với hắn, ta không phải nữ tử yếu đuối, ta có thể đánh cùng ngươi. Hắn có khoảnh khắc ngẩn ra, thời gian rất ngắn, thế nhưng ta đã nhìn ra. Sau đó, Phượng Nghi cũng cười, nụ cười của hắn có một loại ý vị thư thái, tán thưởng. Mặc dù ta không biết hắn suy nghĩ cái gì, thế nhưng nụ cười có sức cảm hóa, nhất là nụ cười của Phượng Nghi. Xào huyệt ma ăn người vô cùng hung ác này, tựa hồ trong nháy mắt đều biến làm cho người ta không buồn nôn nữa. Hự, bây giờ không phải là thời khắc dịu dàng. Ta quay đầu nhìn đằng trước, ma ăn người kia vì sao bị gọi là yêu quái tám mặt ta nhìn không ra. Thế nhưng cái chùy bằng đồng lớn tám cạnh gã cầm trong tay kia ta lại nhìn thấy rõ ràng. Ta đang muốn ra tay, Phượng Nghi lại đưa tay ngăn trở ta. Ta nghi hoặc quay đầu nhìn hắn. Ta hận nhất loại rõ ràng không cần ăn thịt người, lại tham ác thành nghiện này. Phượng Nghi trầm giọng nói, ngươi có còn nhớ ta? Câu trước là nói với ta, câu sau lại là hỏi ma ăn người kia. Trong mắt gã hung quang chớp động, thanh âm khàn khàn chói tai như chiêng nứt, ngươi là người nào? Phượng Nghi vung tay lên, bỗng nhiên thu lại ngụy trang của mình. Trong nháy mắt tuấn giật như ánh trăng của hắn tràn đầy vành mắt, chiếu sáng cả gian hang đá âm u này. Ma ăn người kia sắc mặt đại biến, kinh hô ra tiếng, ngươi là Phượng Vương. Không thể nào, nơi này là ma vực. Ngươi làm sao tới được? Lần trước để ngươi chạy thoát, mấy năm nay ngươi lại tạo không ít nghiệp ác. Hôm nay, liền thanh toán hết thảy với ngươi. Thân thể ma ăn người run cầm cập, thế nhưng lập tức lại nổi lên hung tính. Hai cái chùy đồng thật lớn kia bỗng nhiên rời tay mà ra, nhanh chóng xoay tròn quét về phía chúng ta đứng. Mà cái chùy của gã vừa ra tay, gã liền xoay người muốn trốn chạy ra phía ngoài. Muốn chạy, ta búng ngón tay, vô số tơ mảnh dồn dập bắn ra, từng tầng một từng sợi một, dày đặc choàng lên một phương hang động này. Ma ăn người bỏ chạy một đầu đụng vào trong chùm vô số tơ mảnh, lực đạo xông ra bị hóa giải sạch sẽ. Gã kéo loạn khua loạn, giống như một con ruồi không đầu. Thế nhưng vô luận như thế nào cũng không thể khua được màn tơ nhìn như mềm mảnh này ra một lỗ hổng. Phượng Nghi thân bất động vai không nâng, chỉ là hai ngón tay khẽ dương lên, khẽ búng hai cái bong bong phía trên hai cái chùy thế như sấm sét kia. Chùy đồng tức khắc lại bị kích bay đi, một tả một hữu cũng nghiêng rơi vào bên trong màn tơ của ta. Ngay cả một tiếng vang cũng không nghe thấy, liền không có bóng dáng. Ma ăn người bỗng nhiên xoay người lại, xem ra gã cũng hiểu rõ không cách nào chạy trốn khỏi màn tơ, ngược lại muốn đấu khi bị vây. Ta chỉ ở bên sẵn sàng, không tính nhúng tay vào chuyện Phượng Nghi cần làm. Nếu đã là tên này trước đây từng lọt vào trong tay hắn, lại thoát được một cái mạng, vậy Phượng Nghi bây giờ muốn thanh toán chấm dứt với gã, cũng hẳn là. Ma ăn người xé vạt áo ra, ngẩng đầu lên lớn tiếng gào. Rít gào chấn động này làm người ta cảm thấy ngực mơ hồ cuồn cuộn muốn nôn ọe. Bất quá ta chỉ là định thần, cũng không bị gã quấy nhiễu nữa. Gã bỗng nhiên từ giữa hông lại rút ra sợi roi đen bóng, múa nhanh thành một mảnh bóng roi. Một thân thể to lớn cũng đi theo phía sau bóng roi, lực mạnh nhào về phía Phượng Nghi. Phượng Nghi sừng sững bất động, ngón tay búng liên tục, hóa giải từng thế công của gã. Cái roi màu đen kia hẳn là vật liệu vô cùng vững chắc, thế nhưng dưới ngón tay thon dài trắng nõn của Phượng Nghi bị búng đứt, từng đoạn bắn bay rơi xuống đất. Tiếp sau roi là đao khoen cán dày, đao gãy lại rút ra dùi đá hình thù kỳ lạ. Sắc mặt của ma ăn người càng ngày càng hung ác, thở dốc càng ngày càng nặng nề. Phượng Nghi mặt không đổi sắc, chỉ là y sam bị gió mạnh nổi trống thổi tung bay. Thoạt nhìn càng thêm có một tiên tư thần vận làm người ta muốn quỳ gối dưới chân hắn. Ma ăn người liên tục thay đổi 5-6 loại binh khí, đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có miếng quèn. ta bây giờ chỉ muốn biết, Phượng Nghi muốn xử trí tên kia như thế nào? Một đao giết sao? Vậy không khỏi quá tiện nghi gã. Tất cả mặc dù phát sinh trong thời gian cực ngắn ngủi, thế nhưng giao thủ này đã đến hồi kết thúc. Năm ngón tay Phượng Nghi hơi tách ra, giống như đánh đàn chơi nhạc vung ra. Ngực ma ăn người đã bị bắn trúng từ xa. Phịch một tiếng trầm đục, bọt máu văng khắp nơi, thân thể hắn cũng bay ra ngoài. Tay ta rung lên, màn tơ mềm mại bỗng nhiên cứng lên như tường đá. Ma ăn người đụng kêu một tiếng chắc chắn, sau đó lại nặng nề rơi xuống đất. Muốn giết gã sao? Ta quay đầu nhìn Phượng Nghi, hắn nhưng vẫn trầm ổn đứng ở nơi đó không hề động. Ta lại quay đầu nhìn ma ăn người, nhưng thiếu chút nữa thất thanh kinh hô. Ma ăn người toàn thân bốc lên khói đen, liền giống như bị đốt. Áo quần nhanh chóng héo rút vào phía trong, chỉ khoảng nửa khắc. Bên trong khói đen đứng lại là một nữ tử mỹ lệ, mặc một xiêm y đỏ thẫm, yêu mị. Các hồ yêu ta từng thấy cũng không có phong tình như thế. Công tử, nàng rưng rưng đôi mắt đẹp, điềm đạm đáng yêu cầu xin, công tử chớ nhẫn tâm, bỏ qua cho nô gia một mạng đi. Ô, ta sửng sốt. Phượng Nghi không lên tiếng, thế nhưng lực hắn thao túng, giống như lưỡi dao sắc bén thực sự, cắt thật mạnh trên vai mỹ nữ kia. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, sau đó trên người mỹ nữ lại bắt đầu bốc lên khói đen loạn. Tiếp theo lại hóa ra một trưởng giả râu ria một bó to, mặt mũi hiền lành. Thiếu hiệp à, thiếu hiệp, chúng ta chính là người đáng thương bị ma đầu kia ăn. Nếu như ma đầu kia chưa chết, hồn phách của chúng ta còn chưa tiêu tan. Nếu là thiếu hiệp giết chết nó, vậy chúng ta hồn phi phách tán không được siêu sinh. Thiếu hiệp à, lão giả kia than thở khóc lóc, ta nhất thời lại có chút hồ nghi. Đây là thật. Thế nhưng đáp lại của Phượng Nghi lại vẫn là một lưỡi đao gió. Lão nhân kêu thảm biến mất, trong khói đen lại hóa ra một đứa bé vô cùng đáng yêu, có lẽ còn chưa đến nửa tuổi, lấy tay chống, nằm úp sấp trắng nõn béo tròn, trong miệng bi bô không biết đang nói cái gì. Khi Phượng Nghi lại muốn kích ra lưỡi đao gió, ta nhìn không được mở miệng. Phượng Nghi, này, ngươi có phải quá? Phượng Nghi chỉ thấp giọng nói, những cái ngươi nhìn thấy, đích xác đều là người đã bị gã ăn. Nữ tử tuổi xuân, trưởng giả hiền lành, còn có đứa bé như vậy. Sau khi gã ăn những người này, là có thể biến hóa ra bộ dáng của những người ấy. Lần trước, ta cũng là bị mê hoặc như thế, mới để gã chạy thoát. Là như thế, ánh mắt của ta lại quay trở lại. Hài tử kia, đáng yêu biết bao nhiêu, non nớt tốt đẹp biết bao, thế nhưng nó cũng sớm đã bị ma ăn người ăn rồi. Mà ma đầu kia, bây giờ lại còn biến thành bộ dáng đáng thương đáng yêu này để cầu mạng sống. Gã sao có thể? Đồ khốn, ta giết ngươi. Ta cảm thấy chưa từng căm phẫn như thế. Một tay vung lên, giải băng thật mạnh đánh xuống. Ma ăn người bộ dáng đứa bé kia nhanh chóng biến mất trong khói đen. Khói đen không lại biến hóa ra hình dáng gì nữa. Trò lừa gạt này không thể thực hiện được. Chỉ thấy khói đen kia nồng nặc giống như con sâu bắn loạn khua loạn trong màn tơ, giống như điên cuồng. Xem ra ma đầu kia đã tuyệt vọng điên cuồng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 120, thiện ác đến cùng sẽ có báo. Phượng Nghi bắn ra một bụi lửa, thiêu đốt gã. Một đám khói đen đang cháy, vô luận nó giãy giụa như thế nào, gào thảm như thế nào, cũng không thể thoát khỏi. Khói đen này bị Nam Minh Ly Hỏa của Phượng Nghi từng chút cắn nuốt đốt sạch. Khi khói đen cuối cùng cũng tiêu tan hầu như không còn, trong nháy mắt ta nghe được vô số tiếng gào thét kêu thảm chói tai, nỉ non khóc thương, khiến người ta sởn tóc gáy, trong đó bao hàm đau thương vô tận khó có thể hình dung. Một tiếng vang nhỏ, rất nhiều ảo ảnh mờ mịt từ trong hỏa diễm bay ra ngoài. Nam nhân, nữ nhân, lão già, hài tử, này đó đều là oan hồn bị ma tám mặt ăn người nuốt ăn không thể siêu sinh sao? Những ảo ảnh ấy quẩn quanh chúng ta, ta mờ mịt nhìn bọn họ, cảm thấy trong lòng chua xót khổ sở. Trước kia ta lúc nào cũng tránh suy nghĩ những chuyện này. Thật ra không chỉ là ma vực, ngay cả thế gian chúng ta, phương pháp tu luyện dùng đủ loại tà ác tàn nhẫn cũng không phải số ít. Thế nhưng ta trước đây luôn luôn theo bản năng tránh né những thứ đó.